Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 276, Địa Phủ Động. Hoàng đế hiện, hai, lại là một vòng xí dương xuất hiện, một đạo chùm sáng rực rỡ phóng lên tận trời, bổ ra bao phủ hỗn độn khí, xuyên thủng hư không, chiếu sáng thế giới, trận văn bị chân chính dung truyền. Nguyên bản trận này thống hợp các loại đại đạo, dung luyện hư không, hóa giới tử là tu di, vặn vẹo thời gian, gần như tự thành một giới, rộng lớn vô biên, nhưng là tại điên cuồng như vậy công kích phía dưới, không gian cũng không ổn định, xuất hiện sơ hở, bị những cái này chuẩn đế hiện, lần nữa ra tay toàn lực, định vị tọa độ, muốn xuyên qua con đường phía trước, trong nháy mắt này cơ hồ liền muốn chạy thoát. Mà ở ngoại giới, hai tôn địa phủ cự đầu cũng động tất, đã ở phối hợp, muốn để bọn hắn hoàn toàn chạy ra. Liền ở thời khắc mấu chốt này, hư không vô thanh vô tức vỡ ra, một cái tướng mạo bình thường nam tử đi ra, thoạt nhìn rất phổ thông, không có một chút chỗ thần kỳ, chưa nói tới anh vĩ, nhưng lại có một loại để cho người ta cảm thấy an tâm khí chất. Hắn không phải rất bình thường. Nhưng là trong lúc vô hình tự có một loại trưởng ngự vạn cổ hư trống không đại thế. Chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một loại làm cho lòng người gãy khí độ. Hắn xuất hiện ở nơi đó, liền để cầm trong tay đế binh địa phủ cự đầu chấn động trong lòng. Đây là vô địch cường giả, có một loại trí cao đại đạo thần vận. Trong con mắt của hắn lấp lóe thần quang, đảo qua tiên thổ, nơi đó sinh từng màn đều ở trong mắt hiện ra. Chứ có đế khí tranh phong bộ phận thấy không rõ, chuyện còn lại ngược lại là hiểu rõ tại tâm. Ta nghe đến ức vạn sinh linh tại khóc lóc đau khổ. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, hắn đang tự nói, huyết tế nhiều như vậy sinh linh, chỉ vì thành tựu bản thân, các ngươi không cảm thấy thẹn trong lòng sao? Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là rất có lực xuyên thấu. Ở bên trong tiên thổ rất nhiều chuẩn đế trong tai tiếng vọng, trực kích tâm linh của người ta chỗ sâu nhất. Hừ, có chuẩn đế cường giả đang cười lạnh. Mặc dù trên người phủ đầy vết thương, cũng là có một loại chí cường khí cơ. Giờ phút này rất là coi thường. Đạp vào con đường tu hành, liền muốn làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Những tu sĩ kia, có thể tu hành đến tiên đài tầng 2 trở lên tu vi. Không người nào là trải qua hơn 10 năm trở lên tuế nguyệt, lại có người nào thực sự thành tâm. Thành ý chí thiện, còn không phải chém chết cái này đến cái khác đối thủ. Mới đi cho tới bây giờ cấp độ, ở cái này mênh mông đại thế tranh độ. Tu hành đến rồi tầng thứ nhất định, ai không phải trên tay lây dính huyết tinh, có lẽ tự xưng là chính nghĩa. Nhưng là trên đời này như thế nào lại có tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác, tất cả đều là hư ảo. Chỉ có tu hành làm thật, giống như là A-di-đà Phật dạng này một đời không giết quá ít người. Quá ít, huống chi, dù cho là Phật, cũng có kim cương nộ mục thời điểm, có thể trở thành chúng ta tu hành tiến bộ tư lương, là vinh quang của bọn hắn. Có chuẩn đế cường giả bổ sung, mặc dù nói như vậy có thể sẽ gây nên mới tới cường giả lửa giận, nhưng là thân là chuẩn đế, tự có kiêu ngạo, như thế nào bản thân phủ định là như thế này. Chấm ngoặc kép, diện mạo thông thường nam tử biểu tình trên mặt rất bình thản. Nhưng lại để ngoại giới địa phủ cự đầu có một loại sợ hết hồn hết vía cảm giác nguy hiểm. Minh Hoàng Điện chủ tiến lên một bước. Đạo hữu, người chớ có sai lầm. Đạo bất đồng, không cùng chí hướng. Ngữ khí âm vang hữu lực. Mặc dù bên trong đối thủ có đế binh tồn tại, lại là lấy một chọi hai. Hắn vẫn dứt khoát xuất thủ. Chỉ là một trường, liền chấn vỡ vạn cổ tinh không? Minh Hoàng Điện chủ nhanh chóng nghênh kích, cùng hắn chạm nhau một trường, chuẩn đế đạo tắc quét ngang, trật tự thần liên ở bên trong thiên vũ xen lẫn, vỡ nát tất cả, để cái này một mảnh tinh vực đều ở lắc lư, sụp đổ. Đây là pháp và đạo đối quyết, cũng là tự thân cảm ngộ cùng trải qua so đấu. Chuẩn đế ở giữa quyết đấu bao hàm nhiều lắm, mỗi một phe mặt đều liên quan đến thành bại. Trong một chớp mắt, Minh Hoàng sắc mặt của điện chủ thì trở nên, trước mặt cơ thể người này phá lệ cường đại, bất quá là lẫn nhau thử một trường, thậm chí ra thiên đạo oanh minh, để chư thiên vạn giới các loại đại đạo đều thần phục. Đây là một loại chân chính duy ngã độc tôn chi đạo. Cho dù đối mặt là một vị cùng tầng thứ chuẩn đế cường giả cũng là như thế. Có ta vô địch, xem đối thủ như cỏ rác. Khụ, khụ, khục, chạm nhau một trường, Minh Hoàng Điện chủ thân hình nhẹ nhàng lắc lư, ho ra huyết dịch, biểu tình trên mặt cực độ không thể tưởng tượng nổi hắn vậy mà bị thương. Phải biết tu vi của hắn đã từng đi tới chuẩn đế đỉnh phong cấp độ. Mặc dù tuổi già sức yếu, chiến lực không còn, ở nơi này đại đạo bên trong đối quyết cũng không nên liền nhanh như vậy rơi vào hạ phong. Huống chi, trước mặt người này chân thực cảnh giới, còn muốn so suy nhược hắn thấp một chút. Kết quả lại là hắn bị người nghịch hành phạt tiên, làm hắn cũng cảm giác mình tu hành đều là giả tu hành. Ngươi là ai? Ta là hoàng đế. Nam tử trung niên bình tĩnh nói. Sau đó một trường duỗi ra, lấy ra trời xanh đại đạo, hóa thành trong lòng bàn tay một khối thần bia, trực tiếp đánh ra xuống dưới. Đó là nhất dữ dằn công kích, đánh ra một đạo vết rách hư không lớn, muốn chia cắt tất cả địch thủ. Giờ phút này, Cơ Hoàn Vũ một đoàn người cũng không phải là một vị trốn xa. Ngược lại là mượn hư không kính ở bên trong vũ trụ xuyên toa. Đi đến những đại thánh đó cố thổ, di chuyển bọn họ tộc đàn vạn nhất có cá biệt chuẩn đế chạy ra. Động trả thù, không đến mức bị diệt sạch. Ngược lại là Cơ Hoàn Vũ cá nhân không cần lo lắng cái gì. Coi như đám kia chuẩn đế đều muốn đem hắn nghiền xương thành cho, cũng liên lụy không đến trên người Cơ gia. Động thủ trước đó đã trải qua chém tới nhân quả. Về phần muốn tóm lấy Cơ Hoàn Vũ ở nơi này vũ trụ mênh mông độ khó có thể thấp không đến đi đâu. Huống chi chờ hắn bước vào đại thánh cấp độ, chuẩn đế sẽ rất khó giết sao. Cái cuối cùng, đại công cáo thành, Cơ Hoàn Vũ khẽ nói. Bọn hắn đem tất cả tộc đàn đều rời. Không nhiều, cũng liền như vậy 3-4. Dù sao còn dư lại cổ lộ người chấp pháp đều là có chút lớn tộc đàn nhân tộc. Yêu tộc bên trong người tu hành, đa số tán tu, mấy ngàn năm tuế nguyệt, cái gì thân nhân đều chôn vùi xuống. Còn chưa hạ màn sao? Cơ Hoàn Vũ hướng lão đại thánh hỏi thăm. Thật tò mò một lần này kết quả, có chút ngoài ý muốn, cũng không có vào thẳng tiến hỗn độn, mà là có người đuổi kịp. Ta có thể cảm giác được nơi đó phát nổ kinh khủng quyết đấu. Tình huống cụ thể, chờ ta nhìn xem. Lão đại thánh lấy ra hư không kính, quán thâu thần lực, khiến cho khôi phục, chiếu xạ hướng về phía một cái phương vị, thấy rõ chỗ kia bay di động chiến trường hư thực. Cổ kính phía trên có hình ảnh xuất hiện, nhưng là tại thời khắc này vô luận là lão đại thánh vẫn là cùng Cơ gia đồng nguyên dị lưu tam tôn. Đại thánh đều hoảng sợ lên tiếng, lộ ra vạn phần kinh ngạc. Phụ thân, tiên tổ. Mà ở hoàng đế thân ảnh xuất hiện ở hư không kính trong tấm hình thời điểm, từ trước đến nay bình tĩnh cùng trầm ổn thần chi đều kích động. Đại đế khí cơ không bị khống chế tán, một đạo pháp tướng ở bên trong vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện, cuối cùng càng là trực tiếp xé rách thiên địa, hướng về phương xa phóng đi. Tám dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.